Chương 834, Hỏa Long Thánh Quân. Ta đem tất cả triệu tập tới đây nhìn xem. Tư Mã Lâm Nguyên sắc mặt ngưng trọng, phát ra triệu tập tín hiệu, đem tất cả Thanh Sơn hội thành viên đều triệu tập qua. Tại đem Lăng Trần lời nói mới rồi tiến hành thuật lại, mọi người cũng là nhãn tỉnh sáng lên, bọn họ đối với Lăng Trần tự nhiên không có hoài nghi, đều muốn lấy làm sao có thể đủ xâm nhập chỗ này núi lửa. Ta chỗ này có một mai thủy nguyên châu, hẳn là có thể ngăn cản lửa này trong núi bộ nhiệt độ cao nhất thời, nếu là thời gian quá lâu, chỉ sợ cũng xem như thủy nguyên châu cũng ngăn cản không nổi. Lúc này, một người thanh niên thành viên đi ra, trong tay của hắn, rõ ràng nắm bắt một mai lam sắc hạt châu, hướng xung quanh tản mát ra từng đạo thủy năng lượng gợn sóng. Đủ rồi, nếu là đạt tới thủy nguyên châu này cực hạn, chúng ta liền lập tức đi ra, tuyệt không dừng lại. Tư Mã Lâm Nguyên gật gật đầu. Thủy Nguyên Châu là ẩn chứa thủy thuộc tính năng lượng bảo vật, vừa vặn khắc chế lửa này sơn khủng bố nhiệt độ cao, bảo hộ mọi người an toàn tiến nhập trong đó. Nếu là Thủy Nguyên Châu này cũng không thể đến địa vực, kia tất nhiên cũng là bọn họ không chịu nổi hung hiểm, coi như là có lại quý hiếm bảo vật, cũng không thể sâu hơn vào. Thúc giục con rối thuyền, một phương đỉ hệ nờ kha cờ, Tư Mã Lâm Nguyên đem Thủy Nguyên Châu đặt ở con rối trong thuyền, lấy Thủy Nguyên Châu phát ra ánh sáng màu lam cái trụ, bao phủ lại cả chiếc con rối thuyền. Tiến nhập miệng núi lửa, một cỗ cực kỳ nóng rực sóng khí không ngừng tuôn ra đến, đủ để đối với Lăng Trần đám người cấu thành uy hiếp, thế nhưng tại đây vòng bảo hộ được cách trở, lại không đả thương được bọn họ mảy may. Càng đi núi lửa chỗ sâu trong, sóng khí càng là hung mãnh, thậm chí ngẫu nhiên gặp được khí thế hung hung hỏa diễm phong bạo, suýt nữa đánh phá nước nguyên cái trụ. Tất cả mọi người tại hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm lấy Lăng Trần trong miệng bảo tàng. Nhưng mà này khắp nơi đều là cứng rắn khoáng thạch cùng ánh vàng rực rỡ nham tương, căn bản không có những vật khác. Này bốn phía không có bảo tàng dấu hiệu, hoặc là có khả năng tại cảng phía dưới khu vực, chúng ta đã vô pháp xâm nhập. Xuống chút nữa liền hoàn toàn là nham tương hồ nước, hơn nữa nơi này nham tương thoạt nhìn liền cùng phổ thông nham tương không đồng nhất, nhan sắc càng thêm thuần túy thâm thúy, tương ứng, trong đó ẩn chứa nhiệt độ cũng không giống bình thường. Lại hơi hơi xem một chút đi. Lăng Trần gật gật đầu, hắn không có vội vã dưới quyết định, mà là tại cùng chờ đợi Nhân Hoàng bước tiếp theo dự phán. Vậy trong, Nhân Hoàng đem ý thức truyền đạt cho Lăng Trần, người sau xoay chuyển ánh mắt, chính là rơi vào một khối to lớn hồng sắc trên mặt đá, từ vị trí kia, có hơi yếu trận pháp ba động truyền ra. Trận pháp ba động Lăng Trần ngẩn người, chợt trong mắt nổi lên một chút tinh quang, trận pháp này ẩn thân tại loại địa phương này, chỉ sợ không đơn giản. Vậy thạch khối đằng sau tựa hồ có cái gì? Lăng Trần nhìn về phía Tư Mã Lâm Nguyên, nói. Hả? Tư Mã Lâm Nguyên lông mày nhướng lên, bán tín bán nghi, bất quá lúc này, cũng đã đến nơi này, nhiều thử thử, tựa hồ cũng không có quan hệ gì. Dựa theo Lăng Trần chỉ hướng, con rối thuyền đứng tại kia hồng sắc nham thạch bên cạnh. Hồng sắc đá to bình thường, bất quá đi qua ti mi quan sát, rồi lại quả thật có chút chỗ bất đồng, bởi vì lửa này trong núi bộ oi bức vô cùng. Có lẽ này hồng sắc cự thạch phía trên, lại là có tí ti ý lạnh như băng phiêu tán xuất ra. Tại kia khe đá trong đó, lại càng là có một tia kỳ dị màu vàng nở tờ khí tức, theo khe đá leo lên mà ra. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lăng Trần rút ra bên hông xích thiên kiếm, một kiếm chém tại kia hồng sắc đá to, cựa giặc một tiếng, hồng sắc đá to lên tiếng mà nứt ra, một phân thành hai. Nham thạch giận nước, từ trong đó bộ. Lại là có một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở khuyết tán ra, giữa tầm mắt, rõ ràng là một gian phong bế mật thất, màu vàng nở tờ hào quang khuyết tán ra, cùng cả tòa mật thất hòa làm một thể, bày biện ra hình tròn, hơi yếu trận pháp ba động, đang từ phía trên truyền đi ra. Mật thất này nội bộ, cùng ngoại giới oi bức hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng, tràn ngập một loại hết sức mát mẻ khí tức, thân ở tại đây mật thất, phảng phất là đang ở một thế giới khác. Đây là thổ hành đại trận. Không nghĩ tới nơi này quả nhiên khác có huyền cơ. Tư Mã Lâm Nguyên trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc, hắn kỳ thật đối với theo như lời Lăng Trần không coi ôm hy vọng quá lớn, nhưng lại không nghĩ được, Lăng Trần cư nhiên đoán như thế tinh chuẩn. Đại trận trung ương, rõ ràng đứng sừng sững lấy một tòa tấm bia đá, trên tấm bia đá sách Hỏa Long Thánh Quân bốn cái đại tự. Hỏa Long Thánh Quân, Tư Mã Lâm Nguyên trên mặt rồi đột nhiên hiện ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Vậy nghe nói thế nhưng là 300 năm trước một vị hoành hành cửu châu thánh giả đại nhân vật, người này khống chế một mảnh hỏa long, chinh chiến bát hoang, sở hướng vô địch. Hà Lăng Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói như vậy, Hỏa Long Thánh Quân này đích thực là một tôn tuyệt thế đại nhân vật, thậm chí Lăng Trần trong đầu ý nghĩ đều có chỗ cải biến, chẳng lẽ nói, Táng Long cổ địa này, thực sự không phải là mai táng một đầu cự long, mà là mai táng vị này Hỏa Long Thánh Quân đáng tiếc, nơi này ngoại trừ tấm bia đá này ra, căn bản không có những vật khác. Tại tiến nhập mảnh không gian này, cái khác người của Thanh Sơn Hội đã tại bốn phía địa tìm kiếm lấy xung quanh, nhưng mà bọn họ đều không ngoại lệ, cũng không có cái gì thu hoạch. Lăng Trần trong nội tâm không có gì gợn sóng, hắn nhìn hướng mật thất này bên trong duy nhất tương đối dễ làm người khác chú ý đồ vật, cũng chính là này một tòa sách có khắc Hỏa Long Thánh Quân bốn chữ tấm bia đá, đến gần về phía sau, tấm bia đá nhìn qua cũng không có trong tưởng tượng như vậy tang thương trầm trọng, nhưng là từ tấm bia đá kia phía dưới, nhưng lại có một cỗ nhàn nhạt uy áp, tràn ngập xuất ra. Lăng Trần tầm mắt, rơi vào là tấm bia đá trước trên bồ đoàn. Này bồ đoàn chất liệu, ngược lại đặc thù, bằng không cũng không đến mức có thể bảo tồn thời gian dài như vậy. Trong nội tâm khẽ động, Lăng Trần đem bồ đoàn xốc lên, rõ ràng, tại kia dưới bồ đoàn, có một đạo che giấu cơ quan. Lệch cạch cơ quan bị Lăng Trần khởi động, nhất thời, mật thất chấn động lên, kia một tòa tấm bia đá rơi vào dưới mặt đất, mà chuyển biến thành dâng lên, là một cái áo bào hồng thân ảnh xếp bằng ở chỗ đó, đầu lâu buông xuống. Này áo bào hồng thân ảnh khuôn mặt khô gầy, dày đặc bạch, tuy đã tỏa hóa, thế nhưng đối phương thân thể nhưng lại không hư thối, chỉ là không có tức giận, nhưng thi thể như cũ thả ra một cỗ nhàn nhạt uy áp. Thực lực đạt tới Hỏa Long Thánh Quân loại này tầng thứ, không chỉ tu vi tinh thâm, hán thánh thân thể, cũng là đạt đến một loại cực kỳ cường hãn tình trạng. Cho dù là qua 300 năm thời gian, thi thể cũng sẽ không hư thối, liền cùng khoáng thạch đồng dạng. E rằng này một vị, chính là cái kia tiếng tăm lừng lẫy Hỏa Long Thánh Quân. Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, từ đối phương trên người, hắn có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ hỏa thuộc tính khí tức. Đây là đem hỏa thuộc tính công pháp cùng chân khí tu luyện tới cực hạn người, rồi mới sẽ có được khí tức. Hỏa Long Thánh Quân này không chỉ tu vi cao thầm, đáng sợ chính là hắn còn có một đầu hỏa long tương trợ, một người một con rồng, trên đời này có thể trấn áp người của hắn lác đác không có mấy, không nghĩ tới như vậy trong vạn người không có một, ngạo thị thiên hạ nhân vật, cư nhiên tỏa hóa tại loại địa phương này. Nhìn qua trước mắt này áo bào hồng thân ảnh, Tư Mã Lâm Nguyên có chút cảm khái mà nói, cho dù là tu luyện đến thánh giả loại này cấp bậc, như trước vô pháp làm được trường sinh, đại nạn vừa đến, cũng chỉ có thể tiêu tán ở nhân thế, trở thành thiên cổ thất truyền. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.